Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 358 chính là không có thanh âm. Tô Duyệt cũng liền hơi chút yên tâm, kia tiểu hoa ở địa phương nào, vừa rồi Doãn Đường thiếu chút nữa thương tổn tiểu hoa, hiện tại tiểu hoa hẳn là ở bệnh viện đi. Tôn Sách kiên định nhìn Tô Duyệt. Yên tâm hảo. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chúng ta sẽ bảo hộ nàng, nhiều năm như vậy Tô Duyệt xem mặt đoán ý. Cũng có thể biết, hai người kia nói đều là thật sự. Tiểu Vương lại nói tiếp tiểu hoa thời điểm, trong ánh mắt đều là ôn hòa. Như vậy nam nhân, hẳn là so với chính mình trượng phu đáng tin cậy. Chỉ cần là so Doãn Đường đáng tin cậy, tiểu hoa về sau liền sẽ không quá mức khổ sở. Đối lập một chút lúc sau. Tô Duyệt cũng liền bình thường trở lại. Hai tử như vậy hiểu chuyện. Kỳ thật Tô Duyệt cũng cảm thấy đau lòng. Chẳng qua hiện tại chính mình không có cách nào đi quản hai tử. Cũng thật sự chỉ có thể hy vọng. Hai tử kiên cường đi lên. Có Tiểu Vương cùng Tôn Sách nói. Tô Duyệt cũng liền hỏi cái gì nói cái gì. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ. Lúc này mới bắt đầu hôm nay đối Tô Duyệt thẩm vấn. Kỳ thật cũng là lòng hiếu kỳ đánh vỡ quá trình, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào sống sót. Tô Duyệt hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, đem lúc ấy phát sinh sự tình. Đại khái nói một chút, ngày đó hai người cãi nhau lúc sau, Tô Duyệt một người lái xe đi ra ngoài, đi tới kia tòa kiều thời điểm, bởi vì trời mưa lộ hoạt Tô Duyệt liền dẫm phanh lại. Chính là không nghĩ tới phanh lại không nhảy. Hoàn toàn không nghe sai sử, kết quả Tô Duyệt trực tiếp lao ra đi, lúc ấy, Tô Duyệt cho rằng chính mình xong rồi, kết quả đi xuống lúc sau thế nhưng không chết, đương Tô Duyệt tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình còn sống, chính là bên cạnh nữ hài tử lại đã chết, Tô Duyệt nằm thật lâu, nước mưa vẫn luôn chụp đánh ở trên người, làm nàng vạn phần thanh tỉnh, ở kia một đoạn thời gian. Tô Duyệt nghĩ tới rất nhiều sự tình, sau đó lựa chọn sống sót, vì chính mình, cũng là vì chính mình nữ nhi. Tô Duyệt biết, chính mình chỉ có sống sót, mới có thể đủ cùng Doãn Đường tính sổ. Tô Duyệt không để ý đến chính mình bộ dáng, cũng không hề xuất hiện ở quen thuộc người trước mặt. Tô Duyệt tìm một chỗ, an an tĩnh tĩnh ở chính mình nữ nhi bên người, nhìn nữ nhi lớn lên, nữ nhi quá đến không tốt. Tô Duyệt cũng biết, chỉ là Tô Duyệt không biết, chính mình còn có thể làm cái gì. Hiện tại nàng thậm chí đều không có chính mình thân phận. Bởi vì tai nạn xe cộ làm cho mặt bộ bị hao tổn. Cũng không thể khôi phục, trình hình yêu cầu một tuyệt bút tiền. Ít nhất hiện tại Tô Duyệt là không có. Cũng liền từ bỏ, Tô Duyệt ở tiểu hoa trường học phụ cận, khai một cái quan tài cửa hàng. Ngày thường bán một ít nguyên bảo ngọn nến linh tinh, kết quả không nghĩ tới. Chính mình cảm xúc càng ngày càng không chịu khống chế, có thể là cảm giác được nữ nhi quá đến không tốt. Cũng có thể là khác cái gì nguyên nhân. Chu Văn nhíu mày, kỳ thật ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống, cũng là hoàn toàn có thể đi. Lục Tiểu Vũ phụ họa gật đầu, vì cái gì đột nhiên làm ra chuyện như vậy đâu. Tô Duyệt thở dài một tiếng. Đôi khi, người chính là như vậy nguy hiểm động vật, ta sinh hoạt địa phương thật sự là quá hắc ám, vì thế ta cảm thấy, ta không có cách nào thỏa mãn chính mình muốn làm sự tình. Ta hy vọng nữ nhi quá đến hảo, cho nên thương tổn nữ nhi của ta người, ta đều sẽ không bỏ qua, thuận tay lúc sau, ta biết chính mình không có cách nào quay đầu lại, như vậy đơn giản liền đi báo thù. Đối nữ nhi của ta không người tốt, đều không nên tồn tại. Kích động thời điểm ta chính là như vậy tưởng, Đường Vũ Đường thăm dò nhìn nhìn. Phát hiện bên này Tô Duyệt nói rất nhiều lời nói. Như vậy thanh âm Đường cùng Tô Duyệt án tử, hẳn là liền không sai biệt lắm có thể kết thúc. Thật đúng là không biết, bệnh viện bên kia người như thế nào sao dạng. Hiện tại Đường Vũ Đường cảm thấy tràn đầy đều là lo lắng. Lúc này bệnh viện, mọi người xác thật là thực rối rắm, bởi vì bên trong một chút động tĩnh đều không có. Chỉ có bác sĩ không ngừng nói chuyện thanh âm, mà bối kha mạc một chút thanh âm đều không có. Bạch Văn Tĩnh, Giản Đông Vân bọn họ cũng nhanh chóng chạy tới. Rốt cuộc đây là chính mình tôn tử muốn sinh ra. Nhìn đến nôn nóng Kiều Phạn Âm, Bạch Văn Tĩnh nhíu mày. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bên kia còn muốn mấy cái cảnh sát, thoạt nhìn hẳn là không phải tự nhiên tình huống. Bạch Văn Tĩnh cũng biết hài tử là cái dạng gì. Lúc này đây chỉ sợ là làm cái gì, mới có thể làm chính mình hài tử trước tiên mấy ngày buông xuống đi. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, chưa nói phía trước phát sinh sự tình. Sợ hãi những người này trực tiếp dọa ngất qua đi, chính là đột nhiên không thoải mái. Chúng ta vừa lúc ở hiện trường vụ án thời điểm, liền tới đây, Bạch Văn Tĩnh tỏ vẻ thực hoài nghi. Đương nhiên cũng không có lại đi dò hỏi, Bối Kha Mạc là cái gì tính cách, Bạch Văn Tĩnh thật sự là quá rõ ràng, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là bên này còn có Giản Đông Vân, Bạch Văn Tĩnh cũng liền không tính toán tiếp tục dò hỏi. Chỉ cầu bên trong người đều bình an. Kiều Phạn Âm lo lắng vô cùng, mẹ, lão bà ở bên trong nửa giờ, một chút thanh âm đều không có, có thể hay không có chuyện gì à, bác sĩ vẫn luôn cũng chưa nói cái gì, ta thật sự thực lo lắng, Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân liếc nhau. Giản Đông Vân nhấp nhấp miệng, không phải là khó sinh đi, Bạch Văn Tĩnh sắc mặt trắng một ít, hẳn là không thể nào, nếu đúng vậy lời nói. Bác sĩ khẳng định sẽ ra tới câu thông, Kiều Phạn Âm hơi chút yên tâm một ít. Chính là tưởng tượng đến bên trong Bối Kha Mạc ở chịu khổ an vị cũng ngồi không được. Phòng sinh bên ngoài 6 cá nhân một cái hai tử, đều ở nôn nóng chờ đợi. Bên trong Bối Kha Mạc một chút thanh âm đều không có. Liền càng thêm làm người cảm thấy lo lắng. Bối Nhạc cùng Kiều Vũ Tư tuy rằng không nói, cũng thật sự cảm thấy thực lo lắng. Tuy rằng Bối Kha Mạc một chút thanh âm đều không có. Chính là cũng không tỏ vẻ sự tình gì đều không có. Cái loại này đau thật là đặc biệt kịch liệt. Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình đã liền thanh âm đều phát không ra. Kỳ thật bác sĩ đối Bối Kha Mạc cũng là thực kinh ngạc. Rốt cuộc Bối Kha Mạc thế nhưng một chút thanh âm đều không có. Lần đầu tiên nhìn thấy tiến vào nơi này, một chút thanh âm đều không có người. Biểu tình thượng tương đối thanh lãnh, khá vậy có thể nhìn ra được rất thống khổ, quả nhiên sinh hài tử không ai là không đau khổ đi. Liền tính là lại kiên cường nữ hài tử cũng là giống nhau. Bối Kha Mạc thề đời này liền như vậy một cái hài tử. Nếu là tái sinh một cái, chính mình khẳng định sẽ chết, bởi vì Bối Kha Mạc không thể hội quá, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai sinh hài tử là như vậy thống khổ một việc. Trách không được mọi người đều nói, không dưỡng nhi không biết cha mẹ ân đâu, đau đớn làm thời gian trở nên đặc biệt thong thả, Bối Kha Mạc không biết chính mình thừa nhận rồi bao lâu. Chỉ là biết đặc biệt đau, bác sĩ còn vẫn luôn nói cái gì điều chỉnh hô hấp. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên nhưng không như vậy dễ dàng. Bất quá vì chính mình càng tốt chịu một chút, Bối Kha Mạc vẫn là tận lực phối hợp bác sĩ. Dựa theo bọn họ phân phó đi làm, Bối Kha Mạc không biết chính mình tiến vào đã bao lâu. Thân thể đau đớn càng thêm nhiệt liệt, thể lực cũng giảm xuống. Bối Kha Mạc chính mình là man thầu đại hán, bác sĩ nhóm cũng đều là mồ hôi đầy đầu. Thân thể như là bị bổ ra giống nhau. Cái loại cảm giác này cùng chính mình cảm thụ quá bất luận cái gì đau đớn đều không giống nhau. Trong bụng hài tử không ngừng hướng ra phía ngoài. Bản năng là không hy vọng, rốt cuộc thật sự quá đau, nhưng là lại không thể không đè ép, Bối Kha Mạc có điểm hối hận chính mình lại là như vậy sớm lựa chọn kết hôn. Hơn nữa còn mang thai tính toán sinh hài tử, bên ngoài người đợi một giờ, bên trong thế nhưng vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Giản Đông Vân thật sự là nhịn không được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào một chút thanh âm đều không có. Bối Nhạc nhíu mày, đứa nhỏ này sẽ không vẫn luôn chịu đựng đâu đi. Kiều Phạn Âm sắc mặt trắng nhợt. Hắn bởi vì sốt ruột, đã quên mất Bối Kha Mạc tính cách là cái dạng gì. Bình thường bị thương chưa bao giờ ra tiếng. Chuyện lớn như vậy vốn tưởng rằng là sẽ không nhẫn nại. kết quả cũng liền quên mất. Bối Kha Mạc tính cách vẫn luôn là như vậy. Không nhẫn nại là tuyệt đối không có khả năng. Tưởng tượng đến bên trong Bối Kha Mạc chịu khổ, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy đau lòng. Hắn phía trước điều tra quá tương quan sự tình, đều nói sinh hài từ thời điểm nữ nhân sẽ đặc biệt đau, thậm chí sẽ muốn chết. Đối mặt như vậy thống khổ, Bối Kha Mạc thế nhưng còn có thể vẫn luôn như vậy nhẫn nại. Thật là làm người quá đau lòng. Kiều Phạn Âm càng thêm nóng nảy ở bên ngoài đi tới đi lui. Cảm giác bất an càng ngày càng cường, sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt. Bối Kha Mạc không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kiều Phạn Âm bên này thế nhưng một chút vội đều không thể giúp. Kiều Phạn Âm hiện tại bởi vì bất an, táo bạo muốn mạnh, nếu không phải ở bệnh viện, khẳng định trực tiếp phát hỏa. Bối Kha Mạc nhẫn nại mãi cho đến cuối cùng, liền bác sĩ đều cảm thấy bội phục, sinh quá hai từ nữ bác sĩ cùng hộ sĩ, càng là cảm thấy Bối Kha Mạc thật sự là quá không tầm thường. Một tiếng trẻ con khóc nỉ non, làm bên trong một tiếng cùng hộ sĩ nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười, mà bên ngoài mọi người nghe thế một tiếng khóc thút thít, nháy mắt ngồi không yên. Kiều Phạn Âm càng thêm vội vàng, chờ đợi bác sĩ cùng hộ sĩ ra tới, càng là chờ đợi Bối Kha Mạc từ bên trong ra tới. Không thấy được người, Kiều Phạn Âm chính là không thể an tâm ni một tiếng đem hai tử ôm ra tới. Hai tử bởi vì hấp thu cũng đủ dinh dưỡng, trắng trẻo mập mạp thật xinh đẹp, này đương nhiên cũng là vì mang thai thời điểm Bối Kha Mạc ăn uống thực hảo, trên cơ bản không kén ăn cái gì đều ăn, có dinh dưỡng đồ vật đặc biệt là ăn rất nhiều, cho nên hài tử cũng thực khỏe mạnh. Nữ bác sĩ trên mặt mang theo tươi cười, thật là kiên cường mẫu thân a. Nhìn dáng vẻ chính mình vẫn là một cái hài tử đi, chúc mừng các ngươi. Mẫu tử bình an, hài tử 6 cân nửa, phi thường khỏe mạnh. Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua cái kia béo hoa hoa, vội vàng dò hỏi bác sĩ, lão bà của ta thế nào? Không có gì sự tình, chờ một chút liền sẽ ra tới. Tuy rằng thời gian dài một ít, nhưng là sản phụ thể lực thực hảo, kiên trì xuống dưới, bởi vì là tự nhiên sinh sản liền tính là quá trình tương đối gian nan, khôi phục cũng khẳng định tương đối mau, trong tình huống bình thường, thuận sản cũng không cần cái gì quá dài nghỉ ngơi thời gian. Bối Kha Mạc sở dĩ không có cách nào thuận lợi sinh sản, chỉ là bởi vì thân thể thật sự là quá gầy, khung xương tương đối tiểu, cho nên không có cách nào như vậy thuận lợi, thời gian cũng liền hơi chút dài quá một ít. Bối Kha Mạc ra tới thời điểm, cả người tinh thần đã khá hơn nhiều, chỉ là trên người cảm thấy dính nhớp đến khó chịu, ta muốn tắm rửa, quá khó tiếp thu rồi, ta phải về nhà. Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua mặt sau hai người, Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân Chính ôm tôn tử vừa lòng đến không được. Vừa nghe Bối Kha Mạc nói phải đi về, đảo cũng chưa nói cái gì, nhưng là muốn tắm rửa, hiện tại khả năng tạm thời còn không được, nghe lời kiên trì mấy ngày, nào có sinh xong hài tử lập tức liền tắm rửa. Bạch Văn Tĩnh đem tôn tử đưa cho Giản Đông Vân, hai người thò qua tới, ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, về nhà cũng sẽ không cảm lạnh. Dù sao ta không cần như vậy, Kiều Phạn Âm là thực sủng Bối Kha Mạc. Chính là chuyện như vậy chính mình cũng không làm chủ được. Tiểu thư sinh sao, nam hài vẫn là nữ hài a? Dù sao mặc kệ là cái gì, thiếu gia đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ đi. Bối Kha Mạc buồn cười nhìn Bạch Lộc. Thay thế Vũ Đường lại đây nơi này tìm hiểu tin tức đi. Là nam hài tử. Kỳ thật ta càng muốn một nữ hài tử, nữ hài tử ngoan ngoãn nghe lời, thật tốt à, kỳ thật đứa nhỏ này cũng thực ngoan. Hiện tại đã không khóc, an an tĩnh tĩnh nằm ở nãi nãi trong ngực, Bạch Lộc nhìn thoáng qua mềm mục tiểu hoa nhi, trong ánh mắt cũng là tràn ngập thích. Phu nhân, làm ta ôm một chút đi, ta cũng dính không khí vui mừng. Giản Đông Vân thật cẩn thận, đem trong lòng ngực tôn tử đưa qua đi. Bạch Lộc nhìn đứa bé này, cảm thấy thật cao hứng, bên kia tiểu hoa cũng không sợ người lạ lại đây, đều nói đây là nàng đệ đệ, như vậy tiểu hoa tự nhiên cũng muốn hảo hảo chiếu cố. Bối Kha Mạc Sảo phải về nhà, Kiều Phạn Âm cũng chỉ hảo đồng ý, làm tốt thủ tục tính toán về nhà, cũng chính là Bối Kha Mạc thân thể hảo, đổi làm là người khác, khẳng định sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Sinh xong hài tử có thể như vậy có tinh lực, lại còn có như thế sinh long hoạt hổ, Bối Kha Mạc đều bội phục chính mình, tuy rằng là đồng ý về nhà, chính là Kiều Phạn Âm cũng hảo, bốn cái lão nhân cũng hảo, đều không đồng ý tắm rửa. Kết quả Bối Kha Mạc liền một người sinh khí, đem Kiều Phạn Âm đuổi ra đi. Cục cảnh sát bên này, Lục Tiểu Vũ ký lục Tô Duyệt nói sở hữu lời nói, bao gồm chính mình gây án trải qua, cùng với Tô Duyệt đối những người này động cơ, sự tình giống như là bọn họ tưởng như vậy. Tiểu Trí án tử xác thật là mỹ thực dụ hoặc, bởi vì ngay lúc đó Tô Duyệt chống đỡ chính mình nửa bên mặt, cho nên Tiểu Trí cũng không biết chính mình đối mặt chính là ai. Bất quá Tô Duyệt thoạt nhìn thực ôn hòa, hơn nữa nói chính mình là đồng học A Di, bàn ăn cho hắn xin lỗi. Như vậy Tiểu Trí tự nhiên là sẽ không hoài nghi, cũng liền đi theo đi rồi. Tô Duyệt nói chính mình là Tiểu Hoa A Di, hôm nay Tiểu Hoa hành động không đúng, hy vọng Tiểu Trí có thể đối Tiểu Hoa hảo một chút. Tiểu Trí cũng biết chính mình không nên muốn làm như vậy, vì thế liền đi theo Tô Duyệt đi tới nơi đó. Tô Duyệt là nhìn Tiểu Trí ăn xong rồi đồ vật, sau đó mới hạ thủ. Kỳ thật ban đầu Tô Duyệt cũng không đành lòng, nhưng là cũng không biết lúc ấy chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Tô Duyệt mỗi một lần nhớ lại chuyện này, đều cảm thấy không thể tin tưởng, chính mình lúc ấy thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự tình. Chính là nếu làm cũng liền không có hối hận đường sống. Kia hài tử kỳ thật cũng thật là không cần chết đi. Nghe Tô Duyệt nói xong, Chu Văn liền nhịn không được. Nếu ngươi như vậy cho rằng, ngươi lúc ấy vì cái gì muốn làm như vậy? Kia chỉ là một cái hài tử. Hài tử chi gian bình thường đại não cũng là bình thường. Ngươi không có khả năng không biết. Tô Duyệt nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Cũng xác thật là cảm thấy không nên, chỉ là không có cách nào nói. Lúc ấy chính mình làm, chỉ là nhất thời xúc động không giả. Hiện tại vừa nhớ tới cũng cảm thấy thực rối Ramani đối mặt Chu Văn chất vấn. Tô Duyệt một câu đều không có, sai rồi thẩm tra đối chiếu, đều là có rõ ràng giới hạn. Đến nỗi Mạnh Hân, Tô Duyệt nhưng thật ra cảm thấy chết chưa hết tội. Rốt cuộc đối như vậy tiểu nhân hài tử động thủ, thấy thế nào đều là không nên. Hết chương.